Bá Võ Khai Hoang, chương 1294, chiến đấu trong mây mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sương mù dày đặc, sau lưng Kiếm Tảng Phong bỗng nhiên hiện lên một cân cây cực lớn, cánh ve là nặng, vạn cân là nhẹ, lên. Theo Kiếm Tảng Phong phất tay áo, cán cân lập tức nghiêng về một bên. Tu vị của mấy người Sở Hy Thanh lập tức tăng vọt. Lúc này, Kiếm Tảng Phong lại hơi sững sờ, hắn cảm giác có một đạo khí tức mạnh mẽ trong mây mù đã biến mất rồi. Dựa theo vị trí để phán đoán, hẳn là Thần Côn đại trưởng lão. Người này đã chết hay là che giấu hành tung? Kiếm Tàng Phong suy nghĩ thật nhanh, động tác vẫn gọn gàng nhanh nhẹn như cũ. Mặc kệ người này đã chết hay chưa, tình cảnh của bọn họ vẫn rất nguy hiểm. Chết một cái Thần Côn, nơi này vẫn còn vài vị cao nhân nhị phẩm, thậm chí là nhất phẩm. Hắn chỉ tay thăm dò về một hướng. Chi Xích Thiên Nhai, đây là một cực chiêu trong Lượng Thiên Kiếm, hiệu quả khá kỳ lạ. Đối với phe mình mà nói, Thiên Nhai chỉ là một thước, nhưng đối với kẻ địch, một thước chính là Thiên Nhai. Mà tại một chỗ khác trong mây mù, Sở Hy Thanh cảm giác chân nguyên và sức lực của mình đang nhanh chóng tăng trưởng, thậm chí là tăng vọt. Tam phẩm hạ, Sở Hy Thanh hơi ngẩn ngơ, trong mắt hiện ra vẻ khó mà tin nổi. Vị kiếm sư huynh kia uống thuốc à? Thế mà lại có thể kéo chân nguyên, khí, huyết, lực lượng, nguyên thần của hắn lên tận tam phẩm hạ. Tu vị của hắn vẫn là ngũ phẩm, đó là vì phong ấn trong huyết mạch vẫn chưa được mở ra. Kiếm Tàng Phong lại có thể tránh khỏi hạn chế của kim khoa ngọc luật, khiến các loại tố chất và năng lực của hắn được tăng lên, đủ để chống lại cao thủ tam phẩm, thậm chí cả võ ý của hắn cũng được cường hóa mấy cấp bậc. Sở Hy Thanh lao nhanh về phía trước. Phát hiện mình lại có năng lực xúc địa thành thốn, chỉ chớp mắt đã vượt qua hơn 10 trường. Còn người Sở Hy Thanh hơi co lại, hắn là đệ tử chân truyền của Vô Tướng Thần Tông, há có thể không biết đây là cực chiêu trong Lượng Thiên Kiếm. Vị kiếm sư huynh này, ngoại bình thiên kiếm ra thì Lượng Thiên Kiếm cũng rất mạnh. Móa, Sở Hy Thanh điên cuồng chửi rửa, cái tiểu mập mạp trắng trẻo lại như mì vắt này, lại là song thánh truyền bình Thiên và Lượng Thiên. Lúc này, Sở Hy Thanh lại dừng bước, bởi vì hắn biết cái chỉ xích thiên nhai này không phải dùng ở trên thân pháp. Lúc này, có một bóng đen bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước. Hắn có một đầu tóc xanh, mũi cao mắt dài, chính là một trong những cao thủ của Bắc Minh Cung, Thiên Bằng Kiếm Hề Lập Chí. Người này cũng nhìn thấy Sở Hy Thanh, hai mắt hắn sáng lên, quanh người lập tức sinh sôi vô số lôi đỉnh, lôi thiên chi pháp bị hắn phát huy đến mức tận cùng. Chỉ là tốc độ của Hề Lập Chí tuy rằng như lôi đình, nhưng khoảng cách của song phương lại không hề rút ngắn như những gì hắn tưởng tượng. Lượng Thiên Kiếm, Hề Lập Chí lập tức ý thức được, đây chính là Lượng Thiên Kiếm có thể đo đạc thiên địa. Lúc trước, khi còn ở ngoài Vân Hải Tiên Cung thì Thần Côn đại trưởng lão cũng đã bị Yến Quy Lai dùng Lượng Thiên Kiếm dàn vặt một phen. Lúc này, Hề Lập Chí thay đàn đổi dây, dùng võ ý làm trụ cột, ngưng tụ ra mấy chục trường mâu bằng lôi đình, đánh thẳng về phía đối diện. Thanh thế của những trường mâu lôi đình này cực kỳ kinh người, tốc độ cũng nhanh đến kinh người. Mặc kệ đối phương vặn vẹo khoảng cách như thế nào, khoảng cách của song phương trung quy cũng chưa đến 7 trường, kéo xa lắm cũng không vượt quá 10 dặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là cách 10 dặm, hắn vẫn có thể dễ dàng đánh chết Vô Cực Đao Quân này. Nhưng đúng lúc này, hắn nhìn thấy Sở Hy Thanh ở đối diện bỗng nhiên múa đao, giết, vô tường chu thiên đao nhất đao vạn sát vô cực thần trảm. Sở Hy Thanh vừa ra tay chính là toàn lực, vô tướng chu thiên đao là bản tiến giai của tam tương thiên lục đao. Sở Hy Thanh luyện hơn một tháng, đã tu luyện đến tầng 13. Lúc này hắn còn dùng bí pháp vô cực thần trảm giai đoạn thứ hai. Ngoại trừ vô hình vô tưởng, vô thanh vô sắc, vô thủy vô chung, vô biên vô hạn, không thể chỉ tên ra, còn có biến hóa khôn lường. Khi Sở Hy Thanh chém ra một đao, lại càng là bỏ qua khoảng cách giữa hai người. Hề Lập Chí nhìn thấy Sở Hy Thanh múa đao, thì cũng cảm thấy nguy hiểm đến cực hạn, trái tim hắn đập mạnh, vẻ mặt không thể tin nổi. Hề Lập Chí thử chống đỡ, nhưng lại không thể phán đoán ra vị trí chân chính của một đao này. Hắn muốn dùng lôi thiên chi pháp của bản thân để tránh né, nhưng Hề Lập chí cũng không biết phải lùi đến đâu mới an toàn. Hơn nữa, đối với hắn mà nói thì một thước chính là thiên nhai, dù chỉ là khoảng cách một trượng thì cũng tốt rất nhiều sức lực và thời gian. Hề Lập Chí chỉ có thể hóa thân thể thành lôi đình, đồng thời chờ mong và hy vọng mấy tên đồng bạn của mình đến cứu viện, nhưng mà một đao của Sở Hy Thanh đã chu diệt toàn bộ những lôi đình màu vàng óng này, đây chính là Chu Thiên Đao, Chu Thiên Võ Ý, cách chương.